chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm qua thì Trang có nhận được một tin nhắn của mẹ gửi ở Việt Nam, nói rằng là trong tài khoản của mẹ đã nhận được 1 triệu đồng với nội dung ủng hộ kênh của Trang vào ngày 8 tháng 6. Thật sự là Trang vô cùng bất ngờ vì điều này và cảm thấy là công sức của mình bỏ ra để ngồi biên tập lại chuyện và sản xuất chuyện mỗi ngày đã được thấu hiểu và rất là trân trọng. Trang không biết được là người ủng hộ là ai, nhưng mà nếu như mà cô, chị, bạn, em đang xem video này thì Trang xin vô cùng cảm ơn sự trân trọng của cô, chị, bạn, em đối với công việc mà Trang đang làm. Và Trang cũng sẽ tiếp tục cố gắng tìm những bộ truyện hay hơn nữa để không phụ sự yêu thương và ủng hộ của mọi người đã dành cho Trang và kênh truyện ngôn tình cổ đại trong suốt thời gian qua. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 5 để biết được sau khi thoát khỏi âm mưu nham hiểm của mẹ con Hàn Thị muốn mượn đao giết người khi cố tình lừa nàng đến phòng thay quần áo để phá hỏng chuyện hay của quý nhân trong cung, thì Tây Lương Mạt sẽ làm gì để đáp trả lại phần đại lễ hậu hĩnh này nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận sau khi nghe chuyện để cổ vũ và tương tác với Trang, like và share video này đến đông đảo bạn bè để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 36. Hàn Uyển Ngữ chính là khuê danh của Hàn Quý Phi chủ trì yến hội hôm nay. Hàn Quý Phi đang cùng muội muội Hàn Nhị phu nhân của mình nói chuyện phiếm, bỗng nhiên rùng mình, một luồng khí lạnh không hiểu từ đâu luồn qua sống lưng. Hàn Nhị phu nhân dường như cũng phát hiện, bà ta bỗng ngẩng đầu, liền thấy một bóng người màu vàng nhạt chậm chậm đi tới, dáng người lạ lướt, giống một đóa hoa huệ xinh đẹp hiếm thấy, khiến cho mọi người thầm ghé mắt. Mà tiểu thư, có phu nhân, tiểu thư không phải hảo môn thế gia muốn trèo cao, đi tới bắt chuyện làm quen. Tây Lương Mạt đặc biệt có lễ chào hỏi mọi người, ánh mắt xuyên qua đám người đối diện với ánh mắt khiếp sợ của Hàn Nhị phu nhân. Nàng mỉm cười nhún gối hành lễ với Hàn Nhị phu nhân rồi mới ngồi xuống. Tất cả mọi người thầm khen, vị tiểu thư này quả thật rất dịu dàng, lễ tiết chu đáo. Hàn Nhị phu nhân cùng Hàn Quý Phi liếc nhìn nhau, hai tỷ muội đều cảm thấy vẻ khó tin ở trong mắt đối phương. Hàn Nhị phu nhân không thấy Tử Mi, trong lòng càng thêm một phần bất an. Tây Lương Tiên ngồi bên cạnh mẫu thân, nhìn Tây Lương Mạt ung dung chậm rãi đi tới, trong lòng nàng ta như phát hiện ra điều gì đó, không khỏi khe khẽ than một tiếng. Lúc này một thái giám vội vã tiến lại, nói thầm bên tai Hàn Nhị phu nhân. Sắc mặt của Hàn Nhị phu nhân hoàn toàn thay đổi, ánh mắt như lưỡi câu sắc bén bắn về phía Tây Lương Mạt, lại thấy nàng thản nhiên cười, nâng chén kính chúc mình. Người ngoài chỉ thấy nàng cung kính hiếu thuận, duy có bà ta là nhìn ra vẻ khinh miệt cùng khiêu khích trong nụ cười cung kính của Tây Lương Mạt, khiến cho bà ta nhìn tức giận đến mức trong lòng dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ bức bách. Bà ta nén chặt chén ngọc trong tay, gần như búng bóp nát cái chén kia. Tây Lương Tiên ngồi bên cũng thấy được nụ cười gai mắt của Tây Lương Mạt, không cần nghe thái giám nói gì, nàng ta cũng biết lần này ra tay lại thất bại. Tây Lương Tiên rót một ly rượu mơ trong vắt đưa cho Hàn Nhị phu nhân, nhàn nhạt nói, mẫu thân, đừng khó chịu, Tử Mi tận trung vì mẫu thân là phúc của nàng ta. Hàn Nhị phu nhân nhận lấy ly rượu, ánh mắt lạnh như băng, bà ta uống cạn ly rượu giống như đang uống máu của Tây Lương Mạt. Tử Mi là tầm phúc của bà ta, thông minh nhanh nhạy, công nhân nói nàng ta không cẩn thận trượt chân ở hành lang, ngã xuống núi đá gãy cổ. Nếu nói không phải thủ đoạn của Tây Lương Mạt, đánh chết bà ta cũng không tin. Nha đầu này rốt cuộc làm thế nào tìm được đường sống, chỉ không biết bí mật kia. Tây Lương Tiên có chút lo lắng nhìn mẫu thân thở một cái, Tử Mi đã chết thì thôi, nhưng nếu bị người kia hoài nghi, chỉ sợ mất cả chì lẫn chài. Lúc này chợt nghe có tiếng hoạn quan sắc nhọn vang lên, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, đại trưởng công chúa giá đáo. Loan giá tới, mọi người vội vàng đứng dậy, cúi người quỳ lạy, Tây Lương Mạt cũng quỳ xuống theo. Bình thân.

Thế nhưng từ lúc bóng người hoa mỹ màu tím kia xuất hiện, một bầu không khí mồ mịt lạnh lẽo như cũng cuốn tới, giống như ánh mặt trời cũng mất đi nhiệt độ ở chỗ này. Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ, còn cẩn thận hơn khi thấy hoàng đế. Tây Liên Mạt đang khom người hành lễ, bỗng cảm thấy tóc gáy dựng thẳng đứng. Nàng trực giác cho rằng đó là bởi ánh mắt Bách Lý Thanh quét một vòng qua bọn họ. Sắc mặt mọi người đều cực kỳ căng thẳng. Chỉ duy nhất có hoàng đế là không giống mọi người. Ông ta dường như không thèm quan tâm Bách Lý Thanh, còn có vẻ ngông nghênh hơn chính mình, cũng không cảm thấy sự uy nghi của Bách Lý Thanh vượt qua mình là đáng tội chết vì mạo phạm hoàng uy. Ái khanh, miễn lễ. Ánh mắt hoàng đế vụt sáng, lập tức cười đứng dậy, tự mình bước lên đón Bách Lý Thanh đang hành lễ, nâng tay hắn, ngay cả lễ cũng không để cho hắn hoàn thành. Đó là đại ngộ mà ngay cả hoàng hậu cũng không có. Tây Lương Mạt lặng lẽ nhìn lướt qua sắc mặt cứng đờ không hẹn mà cùng xuất hiện trên mặt hoàng hậu và quý phi trong nháy mắt, không khỏi thầm than thứ gọi là sủng nịnh. Thị vệ lập tức tiến lên đặt một chiếc ghế từ đàn mạ vàng hoa lệ ngay bên dưới ngự tọa, đó là ghế chuyên dùng của Cửu Thiên Tuế đại nhân. Bệ hạ, vi thần tới muộn, tự xin phạt một ly rượu. Bách Lý Thanh vươn tay, yêu nhã rót một ly rượu dơ lên, nội giám bên cạnh lập tức bưng ly rượu cung kính đưa lên hoàng đế. Sau khi ngồi xuống, hoàng đế nhận lấy rượu Bách Lý Thanh dâng, cười nói, chậm nhớ dường như nhà Tĩnh Quốc Công đã có một vị huyện chúa thì phải. Nếu không có đại công, rất ít thần tử không có huyết thống hoàng thất có thể liên tiếp có được vài vị huyện chúa hoặc quận chúa trong nhà. Hàn thị chậm rãi đi ra quỳ gối phía trước, vẻ mặt kính cẩn, giọng điệu cảm kích mà nghiêm nghị. Tạ ơn thiên tuế gia yêu ái, thế nhưng phủ đệ Tĩnh Quốc công không hưởng lộc, tiên nhi đã là huyện chúa, hôm nay mặt nhi chỉ mượn chút tài mọn cầu nụ cười của thánh thượng, sao dám đòi thưởng phong cáo mệnh. Nếu khiến ngự sử quan biết còn tưởng phủ Tĩnh Quốc công chúng ta dùng kỳ dâm xảo kỹ mị hoặc thánh thượng, Tây Lương thế gia trăm năm truyền thừa lễ nghĩa, vì vậy nô tỳ cùng các tiểu nữ trăm triệu lần không dám nhận phong thưởng này. Lời nói thì hiên ngang lẫm liệt như vậy, vào tai hoàng đế cùng mọi người không khỏi đều được khen ngợi. Ai cũng cảm thấy Hàn phu nhân không hổ là chủ mẫu của Trâm Anh thế gia trăm năm, cẩn thận giữ lễ, có thể coi là điển phạm. Tây Lương Mạt khẽ nhướng mày, trong lòng cười nhạt, Hàn thị quả thật miệng lưỡi sắc bén, nhìn như hiên ngang lẫm liệt, lại trốn chê bai thứ nàng vất vả dựng lên là tiểu kỹ, thậm chí còn rước phải danh kỳ dâm xảo kỹ mê hoặc thánh thượng, chỉ trích nàng lỗ mãng thất lễ không lên được mặt bàn. Cho dù hoàng đế không cho là vậy, truyền tới tai người khác thì cũng sẽ thành đường đường đại tiểu thư phủ Tĩnh Quốc công, lại chẳng khác nào kẻ làm xiếc quyến rũ đầu đường, tổn hại thanh danh rất lớn. Cửu Thiên Tuế một tay gác trên thành ghế, nắm tay chống cằm, nghịch một viên ruby kỳ dị làm thành khuyên tai trên vành tai. Viên ruby kia rất hợp với dung nhan tuyệt sắc tươi đẹp của hắn. Hắn cười như không cười nhìn về phía Tây Lương Mạt cách đó không xa. Ở góc độ này, hắn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt thon thon tuyết trắng của nàng. Hắn đột nhiên hỏi, à, vậy mà tiểu thư thấy thế nào? Tây Lương Mạt không giận, chỉ mỉm cười cúi đầu nhẹ giọng nói, thần nữ tạ ơn thánh thượng và thiên tuế gia yêu mến, nhưng đúng như mẫu thân nói, chỉ là trò chơi trốn khuê các, có thể nhận được nụ cười của thánh thượng, giải sầu cho thánh thượng đã là công đức lớn, thần nữ không dám kể công. Hàn thị tuy nói rất êm tai, nhưng dù sao cũng là từ chối ân sủng với cô con gái này, mà Tây Lương Mạt dịu dàng cẩn thận, tôn kính hiền hiếu với mẹ cả, lập tức tỏ vẻ sự hiên ngang lẫm liệt vừa rồi của Hàn thị chứa nhiều hà khắc, cùng không hợp tình người. Dù sao, những người đang ngồi đây đều đã sống thành tinh. Tự có người nghe ra minh bao ám biếm trong lời nói hoa mỹ của Hàm thị, không khỏi tăng thêm vài phần khen ngợi vì sự thức thời rộng lượng của Tây Lương Mạt. Hàn thị cười nhạt trong lòng, mặc ngươi khéo mồm khéo miệng thế nào, ta là mẹ cả của ngươi, ngày nào còn ở Tĩnh Quốc công phủ thì ngày đó tiền đồ sống chết của ngươi vẫn nằm ở trong tay ta. Loại tiểu tiện nhân như ngươi cũng muốn có địa vị huyện chúa tôn quý như tiên nhi, nằm mơ. À, mà tiểu thư cũng ghê gớm làm sao, có điều nghe nói nhà Tĩnh Quốc công có tới 3 vị tiểu thư, không biết vị tiểu thư còn lại muốn dâng tài nghệ gì. Cửu Thiên Tuế nhận lấy chén trà nội giám dâng lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Hàn thị. Vì Cửu Thiên Tuế nhắc tới cô con gái đáng kiêu ngạo nhất của mình mà Hàn thị vui vẻ trong lòng. Tuy Cửu Thiên Tuế là kẻ thù chính trị của phu quân, nhưng có tuyệt kỹ họa bì kinh diễm của Tây Lương Mạt ở phía trước, tiên nhi xuất hiện thấy thế nào cũng có vẻ ảm đạm một chút, bà ta đang thầm tức hận. Hiện nay nhân vật như Cửu Thiên Tuế đặc biệt nhắc tới ngược lại giống như lót đường cho Tiên Nhi. Quả nhiên, Cửu Thiên Tuế vừa nhắc tới, hoàng đế vì kỹ nghệ họa bì sắc sảo điều luyện cùng tâm tư nhanh nhạy của Tây Lương Mặt mà không khỏi nảy sinh hứng thú với vị Đoan Dương huyện chúa của phủ Tây Lương này. Ông ta gật đầu mỉm cười. Tốt lắm, không hổ là tiểu thư xuất thân từ Trâm Anh thế gia trăm năm. Hai vị đều xuất sắc. Trẫm nhớ Đoan Dương huyện chúa viết được một tay chữ nhỏ Trâm Hoa cực diệu, chắc hẳn cũng sẽ có tài nghệ càng khiến cho người ta mong chờ. Tiên nhi đương nhiên rất tốt. Hàn thị đang nói thì vừa vặn đụng tới ánh mắt lạnh nhạt của Cửu Thiên Tuế, đột nhiên toàn thân lạnh toát, có cảm giác như bị độc xà âm hiểm nhìn chằm chằm, bỗng nói năng lắp bắp. Bà ta còn định tâng bốc chút xíu về tiên nhi của bà ta, cho dù không được so với Tây Lương Mạt thì ít nhất cũng không khiến cho hoàng đế mất hứng. Hàn thị có chút buồn bực trong lòng, bà ta không dám nhìn về phía Cửu Thiên Tuế, liền hung hăng dùng ánh mắt quét lên người Tây Lương Mạt. Nếu lần này tiên nhi khiến bệ hạ thất vọng, ảnh hưởng tới chuyện tiến cung, bà ta nhất định phải dốc thịt Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt yên lặng đứng ở một nơi không xa không gần, ngay cả đầu cũng chưa từng nâng lên, giống như tất cả thế giới bên ngoài đều không liên quan đến nàng. Hoàng hậu ngồi ghế trên, nhìn ánh mắt Hàn thị, trong lòng bà ta không khỏi lạnh lẽo. Hàn thị này giống hệt như ả Hàn quý phi kia, luôn tàn nhẫn khắc nghiệt như vậy còn làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, thật sự khiến cho người ta nhìn mà chán ghét. Ánh mắt bà ta dừng ở trên người Tây Lương Mạt, nhiều thêm một phần tiếc hận, đang định gọi Tây Lương Mạt tới xem dáng dấp thì bỗng một hồi nhịp trống vang lên, cắt ngang lời nói của bà ta. Bà ta thoáng nhíu mày cùng mọi người nhìn về phía hội trường, chỉ thấy theo nhịp trống mãnh liệt, một thiếu nữ mặc trang phục đỏ như lửa cưỡi một con tuấn mã tuyết trắng cao lớn phi vào, ngựa trắng, váy đỏ tóc đen, màu sắc tươi đẹp vô cùng, giống như một đám lửa mỹ lệ sáng lạn. Thiếu nữ kia cưỡi ngựa phi nhanh khiến các tiểu thư, phu nhân mảnh mai bốn phía giật mình há hốc miệng, những người nhát gan còn vội vàng né tránh. Thiếu nữ kia cưỡi ngựa rất tốt, dùng tốc độ cực nhanh phi vào trong hội trường rồi kéo đầu ngựa, con ngựa lập tức giơ lên hai chân trước, hí vang một tiếng, vững vàng đứng lại. Đám quý tộc không nhịn được đồng thanh hô một tiếng ủng hộ. Hay! Đợi thiếu nữ váy đỏ ổn định con ngựa, mọi người mới phát hiện ra, thì ra thiếu nữ trên lưng ngựa là tài nữ có tiếng kinh thành, Đoan Dương huyện chúa Tây Lương Tiên. Không ngờ thuộc viện kinh thành thường ngày đoan trang tào nhã, cử chỉ mềm mại này lại có kỹ thuật cưỡi ngựa tốt đến vậy. Không hổ là tiểu thư nhà Tĩnh quốc công, dùng võ lập nghiệp. Tây Lương Tiên nở nụ cười với hoàng đế phía trên, nhan sắc như tường vi cao quý nở rộ đón xuân, kiểu diễm vô cùng, khiến người xung quanh không khỏi choáng váng tâm thần. Lúc này, tiếng sáo hòa với nhịp trống vang lên lần thứ hai, thân thể Tây Lương Tiên khẽ lùi lại. Liền đứng trên lưng ngựa, trên tay không biết từ khi nào đã cầm hai dải lụa đỏ thật dài, nhờ tiếng sáo bắt đầu nhảy múa trên lưng ngựa. Nhảy lên cao, lụa đỏ mềm mại, bay lượn trong không trung, tung lên cao tận mấy trượng. Nàng ta xoay tròn thân thể mềm mại, dẻo như không xương, nhưng ngoại trừ mềm nhẹ, lụa đỏ còn mang theo nhuệ khí, vừa mềm vừa sắc, tựa như đang múa một bộ kiếm pháp. Mỗi một lần nàng điệp mũi chân là một lần rơi đúng trên lưng ngựa, tư thế múa trên không trung, bắt mắt như không dựa vào thứ gì, có cánh hoa tưởng vi bay theo dải lụa đỏ. Theo tiếng nhạc, nàng ta khi thì phiêu miểu như hoa tiên tưởng vi, khi lại như thanh kiếm nhuốm máu diễm lệ nghìn dặm phá địch trên chiến trường, nhiếp hồn đoạt phách. Không biết từ khi nào, trên hội trường xuất hiện năm bia bắn tên. Trên tay Tây Lương Tiên cũng cầm một chiếc cung nhỏ màu đỏ tinh xảo, nàng ta nhanh chóng khom lưng cúi người rút từ túi tên bên sườn ra một mũi tên. Trong nháy mắt bay lượn trong không trung mà dương cung cài tên, bắn về phía bia tên, mũi tên còn cắm lên đóa hoa tường vi giữa hồng tâm, nhuệ khí bức người. Cung tên hạ xuống, lụa đỏ lại vung lên, lại quyến rũ vô cùng. Hai loại khí chất này hòa chung một chỗ, trở thành một điệu múa kinh diễm vô cùng, tường vi phá trận. Ngay cả Tây Lương Mạt luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng không thể không thừa nhận điệu múa này của Tây Lương Tiên không chỉ hoàn mỹ mà còn đặc biệt cực kỳ, còn khiến cho người ta kinh diễm hơn cả khi nhìn thấy nàng ta luyện tập trong phủ. Hàn thị thầm đắc ý, trao đổi một ánh mắt mỉm cười với Hàn Quý Phi. Màn múa này là do Hàn Quý Phi sai người tỉ mỉ thiết kế, bằng sự hiểu biết của Hàn Quý Phi với hoàng đế. Trong cung của hoàng đế, tuy phần lớn đều là các loại mỹ nhân uyển chuyển mềm mại, nhưng trong lúc vô tình, bà ta biết được thật ra hoàng đế thiên về nữ tử anh khí diễm lệ, ngay cả màn vũ đạo cũng cải biên từ màn múa kiếm mà hoàng đế thích nhất khi còn trốn tránh trong dinh thự. Sau này hoàng đế đăng cơ, rất hiếm khi sai người biểu diễn lại. Trong cung nào có cho phép nữ tử cầm đao mang kiếm, cho nên mới đổi kiếm thành lụa đỏ, càng thêm mềm mại. Màn múa này tuy kém một bậc so với kỹ thuật họa bì kinh diễm cùng tâm tư nhanh nhạy của Tây Lương Mạt, nhưng nhất định cũng có thể thu hút được sự chú ý của hoàng đế. Quả nhiên, khi Hàn Quý Phi âm thầm liếc về phía hoàng đế, đã thấy ông ta giật mình, nhìn chăm chăm bóng người uyển chuyển bay lượn giữa sân, thậm chí còn có chút thất thần. Hàn Quý Phi bỗng đau xót trong lòng, lập tức lại thở dài tự giễu. Khi xoay mặt chợt thấy có ánh mắt sắc bén lướt qua mặt mình, bà ta nhìn lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt phẫn nộ lạnh giá của hoàng hậu. Bà ta ngẩn ra, rồi lập tức khinh miệt, đắc ý hử nhẹ một tiếng quay mặt đi. Hoàng hậu nhìn kỹ thuật nhảy điêu luyện của Tây Lương Tiên, trong lòng tràn ngập bực bội, lại nhìn thần sắc hoàng đế, buồn bã rời ánh mắt. Hơn 10 năm, bệ hạ vẫn nhớ mãi không quên người kia. Bách Lý Thanh nhìn sắc mặt ba người, đế, hậu, phi. Hắn cười nhạt hử khẽ một tiếng, ánh mắt rơi vào thiếu nữ đang im lặng, ý cười ngày một sâu. Tiểu nhà đầu, người sẽ làm gì đây? Mệnh nước ngầm phía trên bắt đầu chuyển động, phía dưới Tây Lương Mạt nhìn bóng dáng mềm mại tung bay kia, chiếm được đám quý công tử liên thanh ủng hộ cùng chúng quý nữ đối nghị, khóe môi nàng nhếch lên thành một nụ cười lạnh giá. Nàng bỗng cúi người cầm một ly rượu chậm rãi đi về phía Hàn thị ở ghế trên. Sự chú ý của mọi người dồn cả vào màn mũ đạo của Tây Lương Tiên, không ai chú ý tới sự khác thường của nàng. Mà ngay khi Tây Lương Tiên đột nhiên bắn ra mũi tên cuối cùng, không biết chuyện gì xảy ra, con ngựa dưới mũi chân của nàng ta bỗng nhảy giật lên như phát điên, phi thẳng tắp về phía hoàng đế. Tây Lương Tiên không có gì chống chân, kêu thảm một tiếng, nháy mắt bị ngựa hất văng ra. Con ngựa trắng kia tên Đạp Phong, vốn là bảo mã ngàn năm mới tìm được một, tốc độ nhanh như chớp, mọi người không có phòng bị, ngay cả ngự tiền thị vệ cũng choáng váng hoa mắt trong giây lát, rồi mới lập tức phản ứng lại xông lên. Nhưng sao có thể ngăn được con ngựa Đạp Phong kia? Ghế trên đầy tiếng kêu kinh hãi, tuấn mã cuồng bạo đạp bước lên chỗ đế hậu. Nếu bị con ngựa này dẫm lên, ít nhất cũng là một vết thương nhẹ. Nhưng càng là ngẩn ra thì toàn thân càng cứng lại. Hoàng đế hoảng sợ nhìn con ngựa kia sẽ đặt vó lên đầu mình. Hoàng hậu vô thức muốn trốn, nhưng bỗng nhiên nhớ tới hoàng đế ở bên cạnh, bà ta cắn răng một cái, liền nhào lên người hoàng đế. Trong chớp nhoáng, bỗng một chiếc khăn trải bàn bị người ta nhấc lên, bịt kín trước đầu con ngựa. Tây Lương Mạt lập tức hất cái bàn trước mặt hoàng đế, đập trước mặt tuấn mã, ngăn cản đường đi của con tuấn mã. Thiếu nữ quay đầu hô to với hoàng đế, "Bệ hạ, đi mau!" Ngự tiền thị vệ mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, tức khắc ôm lấy hoàng đế nhanh chóng lăn khỏi chỗ, tránh khỏi phạm vi công kích của móng ngựa. Con tuấn mã kia bị khăn che đầu, giống như cứng lại trong chốc lát, động tác chậm lại rất nhiều. Thế như bốn chân vẫn đá loạn xung quanh, mắt thấy sẽ đá lên người của thiếu nữ liều mình cứu giá. Thiếu nữ kia giống như đã thoát hết sức lực, nhào dưới mặt đất không thể đứng dậy, mọi người sợ đến mức ngừng thở. Tây Lương Mạt nằm trên mặt đất bất động. Là vì nàng đang suy nghĩ nên để móng ngựa đạp lên chỗ nào trên tứ chi sẽ khiến bị thương không quá nặng nhưng lại tương đối có sức thuyết phục để lát nữa có thể lấy được lợi ích lớn nhất từ tay của hoàng đế. Thế nhưng trong nháy mắt, theo một mùi hương thơm ngào ngạt, nàng bỗng bị cuốn vào vòng tay rộng lớn mà lạnh giá, lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bản thân đã bị người ta đặt trên mặt đất. Trời xanh trong vắt ở trên, người đang ôm nàng lại khiến cho người ta gần như không trông rõ gương mặt hắn. Nàng gần như cho rằng mình đang nằm mơ sao? Nhưng trong một khắc, tiếng cười duyên dáng cao sang kia lại vang lên bên tai. Không sao chứ. Chương 39. Sắc phong quận chúa. Phảng phất như có thứ gì đó thoáng lướt qua vành tai trắng nõn của mình. Tây Lương Mạt giật mình một cái, sống lưng lập tức nổi da gà. Tây Lương Mạt bấy giờ mới phát hiện ra mình đang nằm trong ngực của Cửu Thiên Tuế Bách Lý Thanh, gương mặt mỹ diễm không gì sánh nổi kia đang gần trong gang tấc, nhìn chăm chăm nàng một cách kỳ dị. Nàng đột nhiên cả kinh, cũng như nghe thấy những tiếng kinh hô khẽ khẽ xung quanh. Thân mình nàng run lên, vành tai sùng huyết đỏ bừng, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nàng rũ mắt lẳng lặng, cựa mình rời khỏi vòng ôm của Bách Lý Thanh, yêu kiều sợ hãi ngả vào người Bạch Nhụy đang vội vàng tiến lên đón. Lấy tay áo che đi nửa gương mặt, mắt ngấn lệ. Tạ ơn thiên tuế gia đã cứu giúp, tiểu nữ cảm kích vô cùng. Vị thiên tuế gia này đúng là thích xen vào việc của người khác. Thiếu nữ sắp té xỉu, dùng mạo không có chỗ nào không đáng thương, khiến cho đám quý công tử xung quanh nhìn mà nóng lòng. Trong thân mình kia lại ẩn chứa một sức mạnh dũng cảm đến thế. Thiếu nữ xinh đẹp, lao tới cứu giá, sau đó thiếu chút nữa đã bị vó ngựa đạp phải, khiến cho người ta nhớ đến người mỹ nhân tuyệt thế đã lao vào mũi kiếm bá vương bên sông Ô Giang, nàng Ngu Cơ. Chỉ có đôi mắt đàn phượng yêu mỹ hẹp dài của Bách Lý Thanh là lạnh nhạt hẳn, lẳng lặng khóa chặt lấy tay lương mặt. Hắn đứng chắp tay, vất tay ra hiệu cho đám thị vệ đang xông tới lùi lại, thấp giọng cười: "Tiểu hồ ly, chắc chắn là đang ghét bỏ mình nhiều chuyện đây." Con ngựa cuối cùng cũng yên tĩnh lại, bị đám thị vệ đang tức đến hỏng người dắt đi. Sự việc đại loạn xong, nháy mắt lại yên tĩnh xuống. Trừ thái y đang chạy vội đến ra, thì ánh mắt của mọi người đều khóa chặt vào Tây Lương Tiên đã sợ hãi đến mức không biết làm gì, đang ngã ở đằng kia. Hàn thị đứng một bên đã sớm mắt cắt không còn hạt máu, quỳ trước cái bàn ngọc đã bị con ngựa đạp gãy. Hoàng đế đã thoáng bình tĩnh lại sau cơn kinh sợ, để mặc cho thái y vắt mạch, sắc mặt là một mảnh âm trầm, lạnh lùng nhìn Hàn thị đang quỳ trên đất và cả Hàn quý phi đang được đám cung nhân dìu tới bên cạnh. Lý nào lại như vậy? Hoàng đế rốt cuộc không nhịn được gầm lên. Sống lưng Hàn quý phi đã sớm ướt sũng mồ hôi, cắn môi không dám lên tiếng, cũng quỳ xuống ngay tại đó. Những lúc như thế này tốt nhất là đừng nên nói gì cả. Hoàng đế rõ ràng là vì chuyện khi nãy mình không tới hộ giá như hoàng hậu cho nên mới sinh giận trong lòng. Tất cả mọi người đều câm như hến, duy chỉ có một người lên tiếng. Tây Lương Mạt phịch một tiếng quỳ gối trên đất, mắt rưng rưng: "Vệ hạ tha tội, là do gia muội không chú ý giữ kìm cương ngựa, nhưng nhị muội muội hãy còn nhỏ, trẻ người non dạ, học nghệ chưa thông, cầu xin vệ hạ hãy trách phạt thần nữ." Mọi người không khỏi đồng loạt nhìn Tây Lương Mạt một cái, có chút cảm khái. Cô nương này thật đúng là lương thiện, để bao che cho muội muội, đến cả trẻ người non dạ cũng lôi ra. Có ai không biết Tây Lương Tiên năm nay cũng sắp 15 tuổi, học nghệ chưa thông là thật, nhưng không thể coi là nhỏ được. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang phục phục trên đất run rẩy nức nở, nhớ đến lúc nãy nàng vừa mới lấy thân mình chặn ngựa, lâm nguy không loạn, thiếu chút nữa thì bỏ mình. Trái tim đang nổi giận không khỏi mềm xuống, ông ta khẽ nhíu mày lại. Cái tội danh học nghệ chưa thông, kinh động đến thánh giá này tuy lớn mà nhỏ, chưa nói đến chuyện Tĩnh Quốc Công là võ quan cốt cán của triều đình, chỉ riêng việc người gây chuyện là con gái Tây Lương gia, nhưng người cứu giá cũng là con gái Tây Lương gia, như thế này thì nên phạt hay nên thưởng? Mà lúc này, người duy nhất vẫn lười biếng ngồi ngả trên chiếc ghế hoa lệ, chẳng hề kinh sợ trước cơn giận của thiên tử. Bách Lý Thanh lại vừa phun vỏ hạt dưa, vừa nhàn nhã nói: "Vệ hạ, nên thưởng thì thưởng, nên phạt phải phạt, thế là đủ." Cặp mắt hoàng đế sáng lên, suy nghĩ một chút, lập tức nghiêm nghị lạnh lùng nói: "Trưởng nữ của Tĩnh Quốc Công Tây Lương Mạt có công cứu giá, minh mẫn kiên trinh, huệ chất lan tâm, sắc phong nhất đẳng quận chúa, hiệu Trinh Mẫn, thưởng 100 lượng hoàng kim, 1000 lượng bạc trắng, châu báu 10 dương, ruộng tốt 500 mẫu, phong ấp lương quận cùng một phủ quận chúa." Mọi người cả kinh, cực kỳ hâm mộ, sắc phong làm quận chúa vinh hiển vô cùng, ruộng tốt, hoàng kim, phong ấp đều đứng sau nó, chỉ có phủ đệ của quận chúa kia mới thực sự khó mà có được. Trừ công chúa đã kết hôn và hoàng tử đã được phong vương gia, thì những quận chúa bình thường đều ở cùng cha mẹ, hiếm có vị quận chúa nào lại có cơ hội có được phủ riêng. Đây quả thực là vinh dự sánh ngang với công chúa. Tây Lương Mạt che mặt, tựa như quá mức kinh ngạc, sau đó mới luống cuống quỳ xuống, miệng nói không dám, nhưng ai nhìn thấy ánh mắt sắc bén trong đôi mắt của nàng. Hoàng hậu che miệng dựa vào người Nam Cung cô vẫn chưa hoàn toàn hồi hồn lại, nhưng vẫn kinh ngạc về sự ban ân long trọng của hoàng đế. Ánh mắt của hoàng hậu rơi xuống người Hàn thị, mặt mày trắng bệch, ánh mắt ngoan độc đang nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, chợt hiểu ra điều gì đó, liền nhẹ nhàng nói: "Được rồi, Trinh Mẫn quận chúa tạ ơn đi, đây là ân điển của hoàng thượng." Tây Lương Mạt có chút mờ mịt nhưng vẫn lập tức cúi mình tạ ơn. Hàn thị không dám tin, trước đó một giây bà ta còn thấy tiên nhi kim quang đại lộ, hoàng thượng rõ ràng cũng để lộ ra vẻ si mê với tiên nhi. Sau đó một khắc đã xảy ra biến cố như vậy, bà ta đã chặn phong hào huyện chúa của nha đầu đê tiện kia. Giờ nàng ta lại một bước lên trời, thành nhất phẩm quận chúa, ngang nhiên cưỡi lên đầu nhị phẩm phu nhân quốc công là mình. Sao có thể như vậy? Trong nháy mắt khi Hàn thị ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tây Lương Mạt nhìn mình, nở một nụ cười cổ quái phảng phất như thông cảm, thực tế lại tràn ngập sự lạnh lùng. Bà ta giật mình một cái, đột nhiên cảm giác như mình đã nắm bắt được điều gì đó, lại không kịp để suy nghĩ nữa. Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của hoàng đế đã rơi xuống đầu bà ta. Tây Lương Tiên ngã từ trên ngựa xuống, chân đã gãy, chỉ là đau mà không dám kêu, nhưng chẳng ai dám tiến lên đỡ nàng ta. Tây Lương Tiên gần như đau đến ngất đi, lại cảm thấy ánh nhìn lạnh lùng của hoàng đế cùng với những ánh mắt hoặc chế giễu hoặc thương hại của những người khác. Nàng kinh hãi, vừa ngẩng đầu đang định tạ lỗi, đã nghe thấy hoàng đế lạnh lùng tuyên bố ở phía trên. Huyện chúa Đoan Dương Tây Lương Tiên hành xử vụng về, phóng ngựa kinh động thánh giá, niệm tình tuổi còn nhỏ là lần đầu tiên vi phạm, phạt 30 gậy. Đối với hoàng đế mà nói, thưởng là thưởng cho tiểu thư nhà Tây Lương, hơn nữa còn là trọng thưởng, cũng đã đủ nề mặt Tĩnh quốc công. Phạt, mặc dù cũng là phạt tiểu thư nhà Tây Lương, một thưởng một phạt đều là hoàng âm mênh mông, Tĩnh quốc công cũng chẳng nên bất mãn gì nữa. Đám nam tử cũng đều cảm thấy bệ hạ thưởng phạt đúng mực, nhưng các nữ tử thì không cho là vậy. Các nàng thương hại rồi lại hà hê, nhìn vị tài nữ đệ nhất kinh thành Tây Lương Tiên, giờ đã mặt dám mày cho. Bệ hạ, tuyệt đối không thể được, tiểu nữ là vô ý mắc sai lầm, thần thiếp cam tâm thay tiểu nữ chịu tội. Hạn thị cũng không thể nhẫn nại được nữa, cũng chẳng để tâm suy ngẫm đến nụ cười quái dị kia của Tây Lương mặt, mắt ngấn lệ, lê gối đến trước mặt hoàng đế dập đầu thật mạnh. Chưa nói, tiên nhi đã bị ngã, bị thương cả người, lại còn bị đánh nữa, thì thương sẽ càng thêm thương. Đường đường là con gái thế gia, huyện chúa của quốc công gia, một người con gái mềm mại như ngọc, bị đánh như vậy thì bảo tiên nhi biết sống ở kinh thành này thế nào đây? Rõ ràng là chứng tỏ nó bị bệ hạ ghét bỏ, đừng nói là tiến cung làm quý nhân, cho dù muốn xuất giá cũng rất khó khăn. Nói xong, Hàn thị nhìn về phía Tây Lương mặt, ánh mắt lạnh lạnh nghiến răng nói: "Trình Mẫn quận chúa, ngươi không cảm thấy ngươi nên cầu cạnh cho muội muội hay sao? Các ngươi là tỷ muội, mọc cùng một cành, tiên nhi chịu nhục ngươi có thể tốt được đến đâu?" Lời này đã có cả sự chất vấn trong đó, nhất thời chọc cho hoàng đế giận dữ. Ông ta đã rất nể mặt nhà Tĩnh quốc công rồi, còn chưa phạt ngươi dạy con gái không nghiêm, Hàn thị sao vẫn còn ở đây lằng nhằng? Thế này là đang chỉ trích ông ta thiên vị sao? Tây Lương mặt nhân lúc hoàng đế còn chưa phát tác, bỗng dập đầu xuống, thành khẩn mềm giọng nói: "Lôi đình mưa móc đều là quân ân cả, muội muội phạm sai lầm, thần nữ không dám cầu xin bệ hạ tha thứ, vốn nên lĩnh phạt, chẳng qua là thần nữ dù sao..." Nàng dừng một chút, giống như bị ép cắn răng nói: "Thần nữ và mẫu thân cũng nguyện san sẻ hình phạt vì muội muội." Hoàng đế khựng lại, bấy giờ mới đè cơn tức xuống. Dù sao Tây Lương mạt cũng đã cứu ông ta, giờ lại bị Hàn thị bức bách như vậy. Ông ta ngừng lại một chút, chợt cười lạnh một tiếng nói với Hàn thị: "Nếu các người đã mẫu từ tử hiếu như vậy thì được thôi. Phu nhân và huyện chúa Đoan Dương, mỗi người tự mình nhận 15 gậy cũng được." Dứt lời chẳng buồn nhìn xuống hội trường cái nào, xoay người cẩn thận dìu hoàng hậu phất tay áo đi. Hoàng hậu đã lâu chưa nhận được sự dịu dàng như vậy của hoàng đế, nào còn tâm để tới chuyện yến hội gì nữa, vừa mừng vừa sợ đi theo sát hoàng đế. Hàn thị cũng vừa sợ vừa hối hận, oán độc nhìn Tây Lương mặt, còn tiện nhân này lại dám hại mình cùng bị đánh cùng, sau này bà ta biết ngẩng đầu với đám quý phu nhân thế nào đây. Hàn quý phi cũng chẳng nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Hàn thị nữa, ôm chán, tức giận thở dài một tiếng để cho công nữ bên mình dìu đi. Một buổi yến hội tốt đẹp cứ như thế bị gián đoạn, tất cả mọi người như tan đàn xẻ nghé, chẳng dám ở lại nữa. Hàn thị thất hồn lạc phách, bị hai gã thái giám hung thần ác sát kẹp lấy, bị ấn ra giữa khoảng đất giữa hội trường cùng với Tây Lương Tiên đang dãy giụa kêu đau. Tây Lương mạt đi qua bên cạnh bà ta, từ trên cao nhìn xuống che miệng than nhẹ: mẫu thân nói xem, tiên nhi tỷ vốn đã gãy chân lại bị đánh nặng thế này, chắc về sau cũng sẽ không thể nhảy múa được nữa rồi, tài nữ đệ nhất kinh thành, ai, thật là đáng thương." Lời nói dịu dàng nhưng trong mắt nàng lại chẳng hề che giấu nụ cười lạnh lẽo. Bọn họ cũng nên thử mùi vị của cây gậy này như bạch mai và liễu ma ma. "Ngươi dám, đồ tiểu độc phụ nhà ngươi, tất cả đều là do ngươi bày ra có phải không?" Hàn thị hung tợn nhìn nàng trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi. Chương 40: Sàm sỡ. "Mẫu thân, ngài nói gì vậy? Nữ nhi chỉ muốn sớm mời đại phu tới chẩn trị cho muội muội thôi mà." Tây Lương mặt khẽ thở dài một tiếng, rưng rưng nước mắt. Hàn thị cười nhạt: "Nếu không phải người hại tiên nhi, tiền đồ phú quý hôm nay làm thế nào lấy được, còn khiến ta bị liên lụy ở đây chịu đòn, trong lòng đáng cực kỳ đắc ý phải không?" Tây Lương mặt lắc đầu, tựa như vô cùng uất ức: "Mẫu thân, nữ nhi thật sự không dám, nếu nữ nhi không cầu xin bệ hạ thì đã họa đến cả nhà rồi." Một số công nhân và phu nhân tiểu thư chưa đi thấy được một màn này thì không khỏi đều thở dài: "Nếu không có đại nữ nhi này liều mình cứu giá, nếu bệ hạ bị thương, bọn họ không chỉ đơn giản là bị đánh như vậy." Cho dù có không thích cô con gái không phải chính mình sinh ra này thì cũng không thể vô lý như vậy. Tiểu tiện nhân, làm bộ làm tịch, phu quân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn thị thịnh nộ trong lòng, không thể không nói, trường kỳ lăn lộn trong giới quý tộc khiến cho trực giác của bà ta cực kỳ chuẩn, từ sớm đã nhận định chuyện ngày hôm nay tất do Tây Lương Mạn gây nên. Nhìn Tây Lương Mạt xử sự như vậy, bà ta đương nhiên hận đến tột đỉnh. Tây Lương Mạt cười nhạt trong lòng, người mắng đi, càng mắng lợi hại thì danh tiếng của con gái ngươi càng mất sạch. Tây Lương Tiên ngược lại tìm được một chút lý trí trong cơn đau, ánh mắt nàng ta từ trên vẻ mặt chán ghét của cung nhân rơi vào trên người Tây Lương Mạt, cắn răng miễn cưỡng nói, mẫu thân đừng oan uổng đại tỷ tỷ, xin nhờ đại tỷ tỷ giúp chúng ta thông báo với người nhà mời sẵn thái y, tin chắc có đại tỷ tỷ chuẩn bị cẩn thận, chân của nữ nhi nhất định sẽ không có vấn đề gì. Cung nhân hơi ghé mắt nhìn vị huyện chúa này, mẫu thân hồ đồ khắc nghiệt như vậy, ít nhất con gái còn coi như thông minh. Tây Lương Mạt đối diện với ánh mắt lạnh giá của Tây Lương Tiên, nàng mỉm cười nhẹ giọng nói, chuyện này là đương nhiên. Không hổ là Đoan Dương huyện chúa, đau đớn như vậy mà vẫn còn nhanh trí, muốn lấy chuyện này tới kiềm chế nàng. Rõ ràng đáng nói, nếu Tây Lương Tiên có vấn đề thì chính là tỷ tỷ nàng đây, lòng dạ mang thù, tận lực khiến người ta làm khó Tây Lương Tiên. Hàn thị cũng tỉnh táo lại, bà ta lập tức cười lạnh nói, đều tại mẫu thân hồ đồ, mà tỷ nhi lương thiện như vậy, nhất định sẽ che chở muội muội của mình đúng không? Tây Lương Mạt thoáng híp mắt, nhẹ giọng an ủi, yên tâm. Bạch Nhị lại một bên muốn nói gì đó, cuối cùng là vẫn nhịn xuống. Trinh Mẫn quận chúa, ngài xem có cần tránh đi không? Hai vị cung nhân hành hình đi tới một bên, nhìn Tây Lương Mạt lấy lòng. Tây Lương Mạt cắn môi nói nhỏ, cho mẫu thân xin hai vị chiếu cố, chỉ là bên muội muội, chỉ cần giữ được phong hào của muội muội, những chuyện khác nhờ hai vị nhìn rồi lo liệu. Nói xong, nàng từ trong tay áo đưa ra hai chiếc hà bao. Hai vị cung nhân sửng sốt, lập tức ngầm hiểu nhận lấy hà bao. Vị huyện chúa này phạm sai lầm lớn, chưa bị tước phong hào, rất có thể là vị bệ hạ trong lúc giận dữ còn chưa nhớ ra. Chỉ có được bệ hạ thương hại mới có thể giữ lại được phong hào, mà muốn bệ hạ thương hại một nữ tử phạm tội, chỉ có chịu tội càng lớn hơn, ví dụ như tàn phế. Tây Lương Mạt liếc nhìn hai mẹ con đang mang vẻ mặt kỳ vọng kia một cái, lạnh lùng cười xoay người rời đi. Hai cung nhân hành hình kia đi tới bên cạnh Tây Lương Tiên, thương hại cười cười, huyện chúa, vì tiền đồ bản thân, ngài nhẫn nhịn chút đi. Hàn thị còn chưa phản ứng lại, trong nháy mắt Tây Lương Tiên đã hiểu, nhất thời không thể tin, nhìn về phía bóng lưng Tây Lương Mạt đi xa, xé họng gào thét, Tây Lương Mạt, ngươi thật là tàn nhẫn, không sợ báo ứng sao? Trên đường, gió lạnh từ hồ thổi tới, thổi tung mái tóc đen của Tây Lương Mạt, lộ ra dung nhan lạnh giá như sương tuyết. Nàng buông tầm mắt, thậm chí không quay đầu lại, thản nhiên rời đi. Báo ứng, thứ gấp ngươi đang thừa nhận không gọi là báo ứng sao? Hàn thị, ta đã nói sẽ tặng ngươi một phần lễ lớn, khiến cô con gái ngươi yêu thương nhất thân bại danh liệt, hôm nay ta chỉ thực hiện lời hứa của mình mà thôi. Nghe phía sau truyền đến tiếng của Tây Lương Tiên và Hàn thị kêu gào thảm thiết, khóe môi nàng lộ ra một nụ cười lạnh giá trào phúng. Tiết mục Tây Lương Tiên chuẩn bị tiến cung hiến nghệ vốn là cơ mật, nhưng nàng ta không đề phòng được hạ nhân tam đẳng chăn ngựa và quét dọn phần ngựa. Vì vậy, từ khi biết nàng ta định biểu diễn cái gì, nàng đã bắt đầu chuẩn bị xuống tay trong một quyển sách Liễu Ma Ma để lại, bao gồm cả tác dụng của phấn thơm. Phấn thơm vốn lấy ra từ thực vật cũng thuộc về dược khoa, cùng nguồn gốc với độc dược. Trong đó có một số loại phấn thơm có thể khiến cho thú vật nổi điên. Trên khăn tay của nàng bôi một loại dược như vậy. Khứu giác của ngựa rất nhạy, nó vốn đã bất an, nàng còn yên lặng đi về phía hoàng đế, móc khăn tay ra, vì vậy con ngựa không phải là lao thẳng về phía long tọa, mà là đang lao về phía cái khăn tay của nàng. Diễn một trạng như vậy, chính là vì muốn chiếm được danh hộ giá, tôn vinh quận chúa, khiến mẹ con Hàn thị không thể đè lên đầu nàng nữa. Tiểu thư, nhỡ may bên Tĩnh Quốc công... Bạch Nhụy có chút lo lắng, sau khi trở về, Hàn thị liệu có ra tay với tiểu thư không? Tây Lương Mạn nhàn nhạt nói, được làm vua, thua làm giặc, lão thái thái cùng quốc công gia đều là người thông minh. Trình Mẫn quận chúa, ban thưởng cho ngài, chúng ta đã sai người đưa tới phủ quốc công. Một thái giám trung niên mặc trang phục nước biển vỗ vách đá nhị phẩm, dẫn theo hai tiểu thái giám cười đón đầu. Làm phiền công công rồi. Tây Lương Mạt dịu dàng cười, nhận ra đây chính là thái giám võ công cao cường, hai lần đã lém Tây Lương Đan vào hồ nước. Quận chúa gọi nô tài là tiểu thắng tử là được. Thắng Công Công cười tủm tỉm nói, sau đó lại tiếp lời, mỹ danh quận chúa truyền khắp kinh thành. Cửu Thiên Tuế có ý mời quận chúa tới trò chuyện, xin quận chúa hãnh diện. Tây Lương Mạt nghe hiểu Thắng Công Công tuy nói là hãnh diện, nhưng trong giọng nói không hề có ý khách khí, đây càng là giống như một ý chỉ. Nàng lễ phép nói, Thiên Tuế gia có lời mời, Mạt Nhi vô cùng vinh hạnh, có lý nào lại khước từ? Mời. Thắng Công Công hài lòng cười, đi trước dẫn đường, hắn luôn thích những người thức thời, huống hồ Thiên Tuế gia còn rất cảm hứng với vị quận chúa này. Bạch Nhụy có chút lo lắng nói, tiểu thư. Tây Lương Mạt vỗ vỗ tay nàng ta trấn an, thản nhiên nói, dù sao cũng rảnh rỗi, để gã sai vặt chờ ngoài cung về phủ thông báo một tiếng là được. Bọn họ lên một chiếc xe cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp mà Thắng Công Công dẫn tới, đi hai khắc, xe liền ngừng. Tây Lương Mạt vén mảnh lên, thấy một tiểu thái giám vội vã tiến lên quỳ gối phía trước xe, lưng hướng lên phía trên, một ma ma gương mặt tròn trịa, mặc cung trang đứng ở bên, gương mặt mượt mà đầy ý cười, vẻ mặt dễ thân. Tây Lương tiểu thư, mời. Tây Lương Mạt hiểu đây là thứ gọi là ghế người, không khỏi hơi nhíu mày, khách khí lại ôn hòa nói, tạ ơn ma ma, ta tự xuống là được. Dứt lời nàng viện tay Bạch Nhụy, tránh khỏi tiểu thái giám kia nhảy xuống xe. Mama kia không nhận, vẫn cười thân thiện, nhún gối với Tây Lương Mạt. Tiểu thư gọi ta là Hà Mama là được, mời đi bên này. Dứt lời bà liền dẫn nàng vào phủ từ cửa hông. Phủ đệ này trước cửa rất kỳ quái, không có bất cứ bảng hiệu gì, nhưng khi vào trong có thể thấy vô cùng xa hoa lãng phí. Nơi nơi giường cột chạm trổ, không hề thua kém hoàng cung, tràn đầy kỳ hoa dị thảo và vài loại hoa nàng mới chỉ nhìn thấy trong sách. Thứ thiên kim khó cầu ở đây lại có thể tùy ý tìm thấy, hết sức xa xỉ, khiến nàng không khỏi cảm thán, Cửu Thiên Tuế là người dưới một người trên vạn người, không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân mới xây thành nơi đây. Hà Mama dẫn nàng đến một gian phòng rất khác biệt, lại gọi nha hoàn tới đưa lên nước trà thơm, bánh ngọt rồi cười nói, tiểu thư xin chờ một lát, gia đang có công vụ cần xử lý, chốc lát nữa sẽ tới đây. Khi đang nói chuyện, bỗng một tiếng kêu thê thảm như không phải của con người mơ hồ truyền đến từ trong sân, khiến người nghe đều không nhịn được lạnh toát toàn thân, giống như có nam có nữ, loáng thoáng không rõ ràng. Không sao, phiền Hà Mama. Tây Lương Mạt gật đầu như không nghe thấy, không hề mất đi tự nhiên, ung dung ngồi xuống khiến cho trong mắt Hà Mama thầm hiện lên một tia kinh ngạc. Hà Mama lại căn dặn cung nữ và thái giám đến hầu hạ một số việc, cười một tiếng với Tây Lương Mạt rồi lui xuống. Bạch Nhụy lắng nghe tiếng kêu thảm thiết mơ hồ thê lương, không giống như con người có thể phát ra kia, không ngớt vang lên. Giữa ban ngày lại thấy quỷ khí âm trầm, nàng không khỏi dùng mình một cái. Thấy đám cung nữ và thái giám hầu hạ kia đều đã đi châm trà đốt hương, nàng cúi đầu nói nhỏ bên tai Tây Lương Mạt, đại tiểu thư, đó là tiếng gì vậy? Tây Lương Mạt bưng trà uống một ngụm, nhẹ giọng nói, Cửu Thiên Tuế thân là người đứng đầu hán vệ, phủ đệ nhất định không thể thiếu xây dựng ngục giam đặc biệt, âm thanh kia chắc là có người đáng chịu khốc hình. Tiểu thư, người không sợ sao? Bạch Nhụy căng thẳng trà sát lòng bàn tay liên tục, chợt nhớ đến những truyền thuyết kinh khủng về Cửu Thiên Tuế được bàn tán trên phố phường, theo bản năng nhích lại gần Tây Lương Mạt. Sợ? Tây Lương Mạt than nhẹ trong lòng, có cái gì tàn nhẫn hơn, kinh khủng hơn cả trái tim con người chứ? Tây Lương Mạt nhẹ giọng trấn an Bạch Nhụy, nếu em thấy sợ thì thưởng thức thư phòng của Thiên Tuế gia một phen đi, ở đây đều là bảo vật có giá trị liên thành đấy. Vừa nãy nàng chỉ tùy tiện nhìn lướt qua đã phát hiện ra không gian nơi đây rất lớn, màn chướng trùng trùng, ngay cả tủ sách kê ở vách tường cũng được làm từ gỗ tử đàn thượng hạng mạ vàng khắc hoa. Phía trên bày đầy các loại sách cổ, ngẫu nhiên có thể thấy được tranh chữ của các bậc danh gia. Rèm buông bốn phía trang trí đều là giao tiêu điểm ngọc màu tím, có giá trị ngàn vàng, dạ minh châu, đông hải cỡ lớn làm nền. Tất cả đồ đạc đều vô cùng xa xỉ, cho thấy chủ nhân là người rất thích khoe khoang. Bạch Nhụy vội vàng chuyển tầm mắt lên bức tường, sau đó bỗng phát ra một tiếng kêu chói tai ngắn ngủn, vội vàng ôm mặt đỏ bừng. Tây Lương Mạt nhìn theo ánh mắt của nàng về phía bức tường, không khỏi ngẩn ra. Vốn nơi này có xa hoa lãng phí thì cũng bỏ qua đi, nhưng nội dung của những hình khắc, bức vẽ của các danh gia trên sạp, giá sách, bàn ghế, vậy mà lại đều là tranh mật hí, động tác của nam nam nữ nữ, trông rất sống động, 9981 kiểu, nam nữ rõ ràng đến từng góc cạnh. Tây Lương Mạn không khỏi im lặng bóp chán. Vị cửu thiên tuế này quả nhiên là thưởng thức không giống với người bình thường, thật biến thái. Nếu không phải là vì kiếp trước nàng đã từng nhìn thấy những thứ này còn sống động hơn thế, tiểu thư nhà bình thường chắc đã sớm tổng cửa chạy ra ngoài. Tây Lương Mạn nhìn tiểu nha hoàn của mình mặt đỏ như gấc, đứng ngồi không yên, không khỏi lại thấy buồn cười. Lại thấy đám cung nhân hầu hạ cách đó không xa giống như chẳng nghe thấy bất cứ động tác nào của bọn họ bên này, không khỏi thầm than. Nhìn người hầu kẻ hạ của người ta xem bình tĩnh ung dung như vậy, tiểu nha hoàn nhà mình đúng là thiếu bản lĩnh. Nàng nhẹ giọng trấn an Bạch Nhụy, được rồi, chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhân luân đại lý của con người mà thôi, em chỉ để ý nhìn tiểu thư nhà em là ta đây được rồi. Còn chưa dứt lời, sâu bên trong căn phòng bỗng vang lên một giọng nói cực kỳ dễ nghe, vừa trêu tức lại vừa lạnh nhạt. Trình Mẫn quận chúa, quả đúng là nữ trung hào kiệt. Tây Lương Mạt cả kinh, nhìn về phía sâu trong đống màn trướng, chẳng biết từ lúc nào, ở đó đã lẳng lặng có không ít bóng người, tựa như bóng ma. Nàng hơi định thần, kéo Bạch Nhụy đang vừa căng thẳng vừa sợ hãi đi về phía sâu trong màn trướng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi nhìn thấy đối phương, Tây Lương Mạt vẫn không kìm được mà có chút ngẩn ngơ. Nàng không ngờ tới mình lại thấy một Bách Lý Thành như vậy, một cửu thiên tuế mỹ diễm vô song. Hắn đời biếng nửa nằm trên chiếc sạp bên cạnh cửa sổ, bên cạnh có bốn gã nội giám nhất đẳng đứng hầu, mặc châu mang ngọc, ngọc rủ xuống vành tay, trên cổ đeo một chuỗi ngọc tinh xảo, hai bàn tay đều đeo những chiếc nhẫn lớn từ hồng ngọc, bích ngọc, lại chẳng hề tục diễm, chỉ thấy thanh nhã hòa mỹ. Mái tóc đen còn dài hơn cả nữ tử, nửa buông lơi trên mặt đất, mặc một thân thường phục bằng gấm màu tím sẫm, thêu hình mạn đà la. Hai tay áo và vạt áo đều vô cùng rộng rãi, kiểu dáng phỏng theo thời Ngụy Tấn. Đai đeo được dệt những bông hoa hình chìm, hoa lệ, mang theo sạc sáng, nhã nhặn dịu dịu, tựa như một vũng nước màu tím nồng đậm, phủ lên thân hình cao gầy mà cân xứng của hắn, càng tôn lên màu da tái nhợt nhẵn nhụi, tựa như hàn ngọc. Mà một phần da thịt lộ ra nơi cổ áo, nhìn thì có vẻ mong manh trắng như tuyết, nhưng lồng ngực vân da lại tinh tế rõ ràng. Cặp mắt quỷ quái khiến người ta không dám nhìn thẳng, đang khép lại, thu bớt không khí tanh máu quái đản đen tối kia lại, càng để lộ ra sắc đẹp, tinh xảo, tuyệt lệ, tựa như được phát ra từ mực nước. Giống như... cái gì đây? Giống như một đóa mạn đà la nấp trong bóng tối sâu thẳm của địa ngục, dùng máu người để tưới tắm. Đến ánh mặt trời chiếu xuống dường như cũng phải tăm tối mất ba phần, giống như một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi, mà hình như nàng nhớ, tuổi của Bách Lý Thanh ít nhất cũng hơn mình một giáp, vậy mà lại có bộ dáng này, khiến cho nàng nhớ đến tin đồn Bách Lý Thanh lấy sắc mê hoặc đế vương, mưu đoạt quyền thuế. Quận chúa không ngồi sao? Bách Lý Thanh bỗng nhàn nhạt mở miệng, Tây Lương Mạt lập tức thu hồi suy nghĩ nhẹ nhàng nói, trước mặt thiên tuế không dám lỗ mãng. Bách Lý Thanh yêu nhã mà lười nhác ngồi dậy, hé cái miệng tinh xảo uống một hớp trà từ trên tay người hầu. Thế gian này còn có chuyện mà quận chúa không dám làm hay sao? Tây Lương Mạt liếc nhìn phần xương quai xanh trắng nõn của hắn, cùng với phần cổ áo hở ra một nửa, có chút câm nín. Vị thiên tuế đại nhân này ăn mặc không khỏi quá tùy tiện chăng? Cho dù hắn có là thái giám, thì cũng phải để ý đến nàng vẫn còn là một tiểu thư khuê các chưa lấy chồng chứ. Tây Lương Mạt cũng chẳng khách khí nữa, thong dong ngồi xuống chiếc ghế bên người, mỉm cười. Thiên tuế gia từ trước đến giờ vẫn sáng suốt, Mạn Nhi đương nhiên không dám múa rìu qua mắt lỗ ban, không biết thiên tuế gọi tiểu nữ tới là có gì căn dặn. Nàng có một loại trực giác, người này đã sớm biết tỏng vở kịch của nàng, cho dù không biết rõ toàn bộ, nhưng cũng phải 8-9 phần 10, cho nên nàng không tính lòng vòng. Đứng trước mặt loại người đã thành tinh như thế này, chẳng bằng thẳng thắn một chút còn có chỗ lợi. Người cũng to gan đấy, có chút phong thái của mẫu thân ngươi, ngươi không sợ bổn tọa vạch trần màn kịch cứu giá của ngươi? Bách Lý Thanh cười như không cười, liếc nhìn nàng một cái. Nhà đầu này giảo hoạt rất nhanh, đáp lời hắn mà cũng như không, khiến cho người khác không nắm đằng chui nàng được. Mẫu thân? Tây Lương Mạt cảnh giác trong lòng, nghe cách nói của hắn, hình như hắn biết mẹ đẻ của nàng. Có điều bà mẹ đẻ bệnh nặng lễ Phật kia có hay không cũng chẳng có gì khác nhau, nàng căn bản cũng chẳng quan tâm. Nàng khẽ mỉm cười, tựa như vô cùng thành khẩn. Nếu thiên tuế muốn vạch trần điều gì, căn bản chẳng ai có thể ngăn cản được ngài, đúng không? Bách Lý Thanh gần như muốn bật cười, nha đầu này rõ ràng đáng nói, nếu ngươi không có ý định vạch trần ta, thì đương nhiên là có điều kiện với ta, cần gì phải nói nhảm chứ? Muốn làm gì, đừng nói nhảm nữa. To gan, dám nói năng như vậy với thiên tuế ra? Một gã thái giám áo đỏ đang buông tay đứng bên cạnh Bách Lý Thanh, nhìn tay lương mặt quát lên một tiếng sắc nhọn. Gương mặt âm trầm, phủ phấn trắng toát kia, tựa như hình nhân bằng giấy trên linh đường, âm trầm đáng sợ, khiến cho Bạch Nhụy sợ đến mức nhũn cả chân, lại được tay lương mặt nắm chặt lấy lòng bàn tay mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Bách Lý Thanh nhẹ một tiếng hừ, khiến gã thái giám kia lùi lại, đứng ngay ngắn xong, rồi mới lười biếng ngoắc ngoắc tay về phía tay lương mặt. Nhà đầu, lại đây. Bạch Nhụy theo bản năng muốn kéo tay lương mặt, nhưng chỉ chạm được đến đuôi tóc của nàng. Đại tiểu thư nhà nàng đã ung dung bước tới, theo hướng chỉ của Bách Lý Thanh, ngồi xuống trước sạp, ngẩng mặt lên không chút sợ hãi nhìn người đàn ông tuyệt mỹ mà u ám tựa như yêu ma kia. Tay lương mặt càng đến gần, lại càng ngửi thấy mùi hương kỳ dị trên người hắn. Ánh mắt chợt lóe lên, lại có người dám dùng thứ có chứa hương khí này làm hương sông bình thường, nhưng mùi hương này thơm ngào ngạt mà không nồng nặc, lại có thể khiến thần trí người ta mê muội, tất là thứ cực phẩm. Bách Lý Thanh chống nửa bên mặt cúi đầu nhìn thiếu nữ đang gần trong gang tấc trước mắt này, nhạy cảm phát hiện ra nàng lại đang thất thần, trong lòng không khỏi dâng lên một tia không vui rất nhạt. Hắn cười nhẹ một tiếng, bỗng vươn một tay nâng cằm nàng lên, thuận tiện rớt xuống phía dưới, sộc thẳng vào trong y phục của nàng, nắm lấy con thỏ nhỏ ở cái nơi mềm mại chưa từng có một kẻ nào thăm dò tới vào trong bàn tay. Động tác của hắn yêu nhã mà lại cực kỳ nhanh, tay lưng mặt căn bản không kịp phản ứng, đã bị những ngón tay lạnh lẽo kia nắm lấy làm cho cả kinh, vụt ngẩng đầu lên nhìn đối phương chân chân. Đúng lúc đối phương với một đôi mắt xinh đẹp, tựa như vui mà chẳng phải vui, thực chất là chứa đầy sát cơ, bốn chữ cút mẹ ngươi đi mạnh mẽ mắc ở cổ họng rồi bị nuốt xuống. Phảng phất như cả ngàn năm trôi qua, đã chỉ mới trong nháy mắt, tay lưng mặt đã bình tĩnh lại, hoàn toàn không để ý tới bàn tay đang mò vào trong áo của mình làm loạn. Chỉ nhìn Bách Lý Thanh hỏi lại một lần nữa, Thiên Tuế gia, ngài muốn ta làm gì? Chẳng qua là trong câu nói này, ít nhiều cũng mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, mùi vị như muốn ăn thịt người. Bách Lý Thanh cởi tít mắt, dùng ngón tay thon dài chạm vào con thỏ nhỏ ngượng ngùng trong áo nàng, một tay kia đưa hạt dưa cho nàng. Ăn hạt dưa không? Cảm ơn, ngài khách khí quá rồi. Tay lương mặt không chút biểu cảm, cũng không hề nhúc nhích. Lại được một lúc lâu, Bách Lý Thanh vừa mới đùa nghịch vật mềm mại trong tay, vừa lời biếng hỏi, muốn đấu với mẹ cả, chính muội, muốn vinh hoa phú quý, muốn lang quân như ý, còn muốn gì nữa, nha đầu? Chỉ cầu không kẻ nào có thể coi khinh ta, làm nhục ta, chèn ép ta, cầu những kẻ coi khinh ta, làm nhục ta, chèn ép ta đều tè ra quần, sống không còn gì lưu luyến, không hơn. Tây lương mặt lập tức lưu loát lạnh nhạt nói, cặp mắt của Bách Lý Thanh nhìn về phía gương mặt lạnh nhạt như băng của thiếu nữ kia, rốt cuộc hắn cười nhẹ lên tiếng, được, hay cho một câu không hơn, bổn tọa có thể giúp ngươi một tay. Thiên Tuế muốn gì? Tây lương mặt tin không lợi, không dậy sớm, nàng đang chờ Bách Lý Thanh nói ra điều kiện của hắn. Vậy thì phải chờ xem, người đem phủ Tĩnh Quốc Công nắm trong tay đã rồi nói sau. Ánh mắt của Bách Lý Thanh không rõ nông sâu, hắn thản nhiên rút tay lại. Nhưng tay vừa mới rút ra khỏi áo của tay lương mặt đã bị một bàn tay mềm mại của thiếu nữ bắt lấy. Tay lương mặt cầm lấy bàn tay trắng như tuyết thon dài đeo một chiếc nhẫn đá quý hoa lệ, tựa như đang cầm tay của tình nhân, mặt mũi thẹn thùng, chợt buông một câu chẳng đầu chẳng cuối. Thiên Tuế gia, cảm xúc thế nào? Bách Lý Thanh sửng sốt, lại nhanh chóng hiểu ra nàng đang hỏi cái gì, lập tức khẽ nheo nheo mắt lại. Tà tứ cười một tiếng, cũng không tệ, nha đầu ngươi cũng mềm mại trắng trẻo, trơn láng, chất da nhẵn mịn. Ta cũng cảm thấy không tệ, mùi vị của Thiên Tuế gia nhất định là cũng rất được. Thiếu nữ cười ngọt ngào một tiếng ngắt lời hắn, chợt nhe răng, hung tợn cắn mạnh một cái lên mu bàn tay tinh tế trắng như tuyết của Bách Lý Thanh, huyết sắc trong nháy mắt chảy ra ngoài. Chương 42. Lập uy. Màu máu đỏ kia nhàn nhạt lan ra, có thể thấy được tay lương mạt dùng sức đến mức nào, đâm thẳng vào thịt đối phương. Lớn mật, làm can! Đám nội giám áo đỏ trong nháy mắt sắc mặt thay đổi hoàn toàn, đồng thanh gầm lên. Nâng tay dùng sức của vạn quân lôi đình muốn chém về phía đỉnh đầu tay lương mạt. Bọn họ đều là cao thủ đại nội, một tay vung ra, tay lương mạt nhất định sẽ đầu óc vỡ toang mà chết. Nhưng tay lương mạt như không hề phát giác, chỉ cắn chặt mu bàn tay Bách Lý Thanh. Vẻ mặt Bách Lý Thanh lại chưa hề thay đổi, phẩy tay một cái dễ dàng đánh tan lực đạo của mấy người kia, cũng ngăn cản động tác của bọn họ. Đám nội giám áo đỏ hai mặt nhìn nhau, thu tay lại cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ dùng ánh mắt thâm độc tàn bạo, Tây Lương mặt. Nhà đầu, cắn chán chưa? Bách Lý Thanh chống cằm, ung dung nhìn thiếu nữ nằm trước mặt mình, giống như người bị cắn hoàn toàn không phải là hắn. Lúc này Tây Lương mặt mới buông ra, cầm khăn tay mềm mại lau môi mình dịu dàng nói, được rồi, máu của Thiên Tuế gia vị cũng không khác với người bình thường chúng ta là mấy. Mùi tanh ngọt trong miệng khiến nàng cảm thấy không thoải mái, tiện tay cầm chén Vân Đỉnh Ngân Lộ bằng gỗ lim bát bảo tơ vàng khắc hoa bên trên bàn lên uống một ngụm. Mùi nước trà thơm mát mang máu của người nào đó cùng theo xuống bụng. Chỉ một quận chúa nho nhỏ, hắn chưa thèm để vào mắt. Tây Lương Mạt làm như hoàn toàn không trông thấy ánh mắt âm độc xảo quyệt của hắn, chỉ buộc gọn cổ áo của mình lại, đứng lên mỉm cười nói, Mạt Nhi đã nói, cầu người không còn có thể ức hiếp nhục nhã ta, kiểm chế ta, nếu ngài đã đồng ý giúp ta một tay, quý nhân miệng vàng lời ngọc, một lời nói một gói vàng như ngài, Mạt Nhi sao có thể để ngài thất tín. Vừa rồi ngài giảm giữ tiểu nữ cắn lại ngài một cái chỉ là vì không để ngài thất tín với người mà thôi. Vì vậy có thể nói, nàng tàn nhẫn cắn hắn một cái còn là vì tốt cho hắn. Bách Lý Thanh bật cười không nói gì, lời biếng bắt một hạt dưa ngậm vào trong miệng. Tiểu nhà đầu, không chỉ to gan lớn mật mà còn mồm mép rất lợi hại nữa, nhưng không có lần tiếp theo. Đi đi. Ngữ khí của hắn cực kỳ nhẹ, khiến cho người ta không rét mà run. Tây Lương Mạt cũng mỉm cười, đương nhiên, Mạt Nhi tin tưởng Thiên Tuế gia cũng không muốn có lần tiếp theo. Dứt lời, nàng không nhìn sắc mặt Bách Lý Thanh, chỉ chỉnh đốn trang phục hành lễ, dẫn Bạch Nhụy đang toàn thân cứng nhắc kính cẩn lui ra. Nhìn Tây Lương Mạt không hề hao tổn gì, trong phòng bước ra, thậm chí sắc mặt cũng chỉ tái nhợt một chút, Hà Mama không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, dẫn Tây Lương Mạt ra khỏi phủ, tới trước cửa phủ đệ. Vẫn là chiếc xe dùng sa giao châu hoa mỹ để chế thành kia chờ ở đó. Hà Mama vẫn nở nụ cười hòa ái dễ dần như trước. Quận chúa, mời lên xe. Thiên Tuế gia có lệnh, hôm nay nếu quận chúa có thể bình an ra khỏi cánh cửa này, ngài có thể chọn một phần lễ vật. Một là chiếc xe sa giao châu giá trị vạn kim này, một là nô tỳ già vô dụng là lão thân đây. Tây Lương Mạt dừng lại, ánh mắt liếc qua chiếc xe sa hoa này, thân làm từ gỗ lim tơ vàng sang quý, hoa văn điêu khắc tinh tế, rèm làm từ sa giao châu, bên trong càng trang trí xa xỉ phi phàm. Thì ra trong năm cuộn sa giao châu tiến cung thì ít nhất đã có hai cuộn ở đây, toàn bộ thiên triều cũng chỉ có một chiếc xe thế này. Nàng lặng lặng đánh giá chiếc xe sang quý này, ánh mắt Hàn Mama chợt lóe lên, bà cười nói vậy quận chúa đã chọn rồi, chiếc xe này quả xứng với thân phận cao quý của quận chúa. Ai sẽ muốn để một người giám thị bên mình mà tình nguyện bỏ qua chiếc xe hoa mỹ mà tất cả phụ nữ đều ao ước cơ chứ? Nói vậy vị quần chúa này chắc cũng không phải ngoại lệ. Tây Lương Mạt quay sang cười nói với Hà Mama. Mama, sau này chuyện của Mạt Nhi còn phải làm phiền ngài lo lắng. Ngài hãy thay ta tạ ân tấm lòng rộng lượng của Thiên Tuế gia. Dứt lời, nàng như lúc đầu tránh đi, hai tiểu thái giám làm ghế người kia, không thèm quan tâm đến hình tượng, tình nguyện dùng cả tay cả chân để bỏ lên xe, còn kéo cả Bạch Nhụy chưa khôi phục tinh thần lên. Hà Mama ngẩng đầu nhìn thiếu nữ kia, rèm sa mờ mịt khiến cho bà ta nhìn không rõ gương mặt thiếu nữ, chỉ cảm thấy có chút tia sáng nhàn nhạt tỏa ra, khóe môi bà ta hiện lên một nụ cười sâu xa nhanh nhạy. Đáy mắt Hà Mama hiện lên một tia tán thưởng, quỳ gối xuống trước mặt Tây Lương Mạt, dập đầu nói, Hà thị tại đây bái kiến quận chúa. Tây Lương Mạt không ngăn cản, đây là lễ nhận chủ của Hà Mama. Nàng nhìn Bạch Nhụy một cái, Bạch Nhụy vội vàng từ thắt lưng lấy ra một chiếc hà bao chứa đỉnh vàng nhỏ, đưa cho Hà Mama. Hà Mama dùng tay nhận lấy rất cẩn thận. Sau đó, bà mới đứng dậy nói với Tây Lương Mạt. Quận chúa xin yên tâm, nô tỳ là tư thiện nhị phẩm từ trong cung, đã vào danh sách phủ nội vụ, là người trong cung ban cho ngài. Ngay cả lai lịch cũng đã nghĩ xong rồi sao? Tây Lương Mạt cười gật đầu, Hà Mama sai người nhanh chóng đánh xe rời đi. Đi một lúc lâu, Bạch Nhụy mới thở phào một hơi, có chút do dự nhìn Tây Lương Mạt, thấp giọng nói, đại tiểu thư, vừa rồi người cũng quá to gan, nghe nói Cửu Thiên Tuế giết người không chớp mắt, người bên cạnh hầu hạ không chu đáo còn sợ bị rơi đầu lột ra, sao người dám cắn Thiên Tuế vậy? Tây Lương Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi đã nghẹn hồi lâu, tức giận chọc cái trán Bạch Nhụy. Nhà đầu ngu ngốc, em không nghe Hà Mama nói hay sao? Nếu tiểu thư nhà em có thể bình an ra khỏi thư phòng kia thì mới được chọn lễ vật. Vậy nếu không bình an thì sao? Em cho là danh tiếng tàn nhẫn của Cửu Thiên Tuế là giả vờ hay sao? Vừa rồi khi nghe tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền đến từ ngoài thư phòng, nàng âm thầm liếc nhìn ra bên ngoài một cái. Nữ tử bị 7-8 thái giám xé rách y phục toàn thân, ấn trên mặt đất chơi đùa phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn thân là máu, rõ ràng là bạn tốt của Tây Lương Đan, chính nữ nhà Ninh Hầu, Lưu Uyển Nhi. Mấy thái giám này không thể làm được chuyện kia, không thể thực sự nhúng chàm phụ nữ, tâm tính vặn vẹo cực độ, đương nhiên có vô số phương pháp tàn nhẫn chơi đùa nữ tử, khiến nàng ta sống không bằng chết. Nàng ta cũng không cho rằng Cửu Thiên Tuế vì xả giận cho nàng mới bắt Lưu Uyển Nhi. Ngược lại, ngay từ khi ở trên thuyền, lúc Cửu Thiên Tuế sai người ném Tây Lương Đan xuống nước, Lưu Uyển Nhi từng khinh miệt chửi nhỏ một tiếng, chó thiến chết tiệt. Sau đó, vú em của Lưu Uyển Nhi lập tức bịt kín mất miệng nàng ta, người khác cũng không chú ý tới. Nhưng nàng rõ ràng thấy Cửu Thiên Tuế đang chuẩn bị bước lên thuyền của mình, hơi dừng lại một chút. Tuy không quay đầu nhưng toàn thân hắn toát ra một loại quỷ khí, khiến cho người ta cảm thấy trong lòng cực lạnh. Chỉ một câu chửi nhỏ, Bách Lý Thanh hoàn toàn dám không để ý đến Ninh Hầu gần đây được hoàng đế coi trọng, tay cầm binh quyền trong kinh thành và vùng lân cận, bắt chính nữ của Ninh Hầu tới nhục nhã đùa bỡn. Có thể thấy hắn quyền hành ngập trời, tùy bí làm bậy tới mức nào. Hôm nay Tây Lương Mạt nàng không chỉ lợi dụng vị Cửu Thiên Tuế có thủ tất báo này, mà còn dám diễn trò cứu giá trước mặt hắn. Nếu không phải đánh liều chiếm được vài phần kính trọng của hắn, mục tiêu tiếp theo trở thành con mồi đồ chơi tư dục của hắn nhất định chính là nàng. Dù sao Cửu Thiên Tuế kia thiện dùng quyền mưu, cao cao tại thượng đã quen, nàng không chỉ không chút sợ hãi mà còn cả gan làm loạn, đùa bỡn thủ đoạn trước mặt hắn mới khiến hắn cảm thấy hứng thú như vậy. Nếu lúc đó chỉ cần lộ ra một thoáng khiếp sợ trước mặt Cửu Thiên Tuế, người đàn ông như yêu ma kia sẽ không chút lưu tình bắt nàng làm đồ chơi, thỏa thích làm nhục, điều khiển trong tay. Đây là một vụ cá cược, vừa rồi sau lưng nàng cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng nàng thắng, bình an qua cửa. Từ hôm nay nàng đã có một đồng minh cực kỳ lớn mạnh, cũng cực kỳ nguy hiểm. Tây Lương Mạt nhìn ánh nắng tắt dần ngoài cửa sổ, than nhẹ. Hiện giờ sức nàng chưa đủ để chống lại phủ quốc công, chỉ có thể bảo hộ lột ra. Nhưng tuyệt đối có một ngày, nàng sẽ khiến ngay cả Bách Lý Thanh cũng tuyệt đối không dám bừa bãi mạo phạm nàng. Cảm giác lạnh giá của ngón tay Bách Lý Thanh còn ở trên ngực, trên mặt nàng nổi lên chút ửng hồng. Bạch Nhụy nghe vậy sắc mặt lại không khỏi bị trắng bệch. Thì ra vừa rồi bọn họ đã lượn một vòng trước Quỷ Môn Quan. Bạch Nhụy không nhịn được lại hỏi, vì sao người cứ muốn giữ người của Cửu Thiên Tuế ở lại bên cạnh? Vậy chẳng phải nhất cử nhất động của chúng ta đều ở trong mắt của Cửu Thiên Tuế ư? Lúc này Tây Lương Mạt mới lộ ra một ý cười nhàn nhạt, vật là thứ chết, người mới là sống. Người Cửu Thiên Tuế đưa tới nhất định là diệu nhân. Người kia thứ gì cũng phải theo đuổi là tốt nhất, vì vậy lễ vật hắn tặng cũng nhất định sẽ có trọng dụng. Chiếc xe bảo mã kia chỉ là một vật chết, nhìn thấy đáng giá nhưng tuyệt đối không có tác dụng lớn như Hà Ma Ma. Xe ngựa chạy thẳng hướng phủ quốc công, đi tới ngoài cổng chính, mới xuống xe ngựa đã thấy một gã sai vặt chạy vào trong phủ nhanh như chớp. Một người khác mang thần sắc quái dị chạy tới dắt xe ngựa, nói một tiếng, đại tiểu thư đã trở về. Hà Ma Ma lạnh lùng nhìn gã sai vặt kia một cái, đang định nói thì Tây Lương Mạt bỗng xuống xe vỗ nhẹ bà. Hà Ma Ma lập tức không nhắc tới nữa. Tây Lương Mạt vừa vào trung viện đã thấy nha đầu Tử Liên bên cạnh phu nhân, dẫn mấy bà tử thô sử, ngoài cười nhưng trong không cười nói với nàng, mà tỷ nhi, phu nhân chờ người đã lâu, mời đi. Tây Lương Mạt vừa vào trung viện đã thấy nha đầu Tử Liên bên cạnh phu nhân. Vừa dứt lời, bà nằm bà tử thô sử liền vây quanh nàng cùng Bạch Nhụy như sợ nàng chạy mất. Nhưng Tây Lương Mạt lại biết 8-9 phần là sợ nàng đi tìm cứu binh. Những hạ nhân khác trải qua nơi này đều có chút hả hê, chỉ là hôm nay nàng còn cần cứu binh hay sao? Nhưng dường như quý phủ còn chưa nhận được tin nàng được sắc phong quận chúa, Hàn thị đây là định làm gì? Tây Lương Mạt cười lạnh một tiếng trong lòng, không nói lời nào liền đi theo bọn họ. Mới vào chính sảnh nội viện đã nghe Hàn nhị phu nhân lạnh giọng quát, quỳ xuống. Tây Lương Mạt nhìn quanh một vòng, thấy ngồi quanh là mấy di nương trong nhà, thậm chí vợ cả của nhị đệ và tam đệ của Tĩnh Quốc công cũng đang ở đây, cũng chính là các bà thím của nàng. Còn có 3-5 bà tử tay cầm gia pháp, khí thế có thể so với cuộc công thẩm hồi tháng riêng. Chỉ là lúc này Tây Lương Mạt dương mắt nhìn về phía nhị phu nhân mỉm cười. Nhị phu nhân làm sao vậy? Mạt nhi đã làm gì sai hay sao? Nàng nhìn sắc mặt trắng bệch của Hàn nhị phu nhân đang nằm nghiêng nghiêng trên ghế mềm tại chính đường, Ngày thường dù không gặp nàng và đám con gái thứ xuất thì cũng luôn ra vẻ đương gia chủ mẫu, ung dung khiêm tốn lễ độ. Hôm nay thật sự hiếm thấy có dáng vẻ này. Hơn nữa xem ra bà ta không có chuyện gì, nhưng chắc chắn Tây Lương Tiên bị thương cực kỳ nghiêm trọng mới khiến cho bà ta chó cùng rứt dậu, mất đi chừng mực như vậy. Người còn dám hỏi, bịt miệng tiểu tiện nhân này lại cho ta, đánh cho ta. Hàn Nhị phu nhân giận dữ, không chờ phân trần đã sai người lên trói Tây Lương mặt và bịt miệng nàng. Bà ta quyết định tạm thời chặn thánh chỉ xuống, sau đó bịt miệng Tây Lương mặt, hung hăng đánh một trận báo thù cho Tây Lương Tiên. Đến lúc đó, thánh chỉ dù có công bố, chỉ cần bà ta nói Tây Lương mặt ngỗ nghịch, cố tình làm mẹ cả bị thương, thì cho dù là quận chúa thì thế nào? Một chữ hiếu vẫn có thể chặn đứng tiện nhà đầu ti tiện này. Nhớ để lại bình luận sau khi nghe chuyện để cổ vũ và tương tác với Trang, like, share video này đến bạn bè để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Hiện giờ Trang đang rất cần các bạn giúp đỡ trong việc edit 2 chương cuối của bộ truyện này. Nếu các bạn có lòng giúp đỡ thì inbox cho Trang ở fanpage. Trang đã dán link ở mục miêu tả video. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.